Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2283, chương 2283, thời gian chi thủy. Vạn vật chi nguyên, phù tang, muốn chạy trốn sao? Xin lỗi vô cùng, đã muộn, ta thủ đoạn chân chính, hiện tại mới vừa muốn triển khai đây. Dương Tiểu Mạn âm thanh, lập tức tới ngay, lành lạnh, kiên định, uy nghiêm, đồng dạng là bắt giữ ánh mắt của đối phương, hiểu rõ tâm lý đối phương biến hóa. Mà đến giờ khắc này, mặc dù đối phương phản ứng lại, sinh ra trốn ý, nàng cũng không cần quá lo lắng rồi. Phù Tang Đại Tôn nghe được nàng lời, trong lòng hơi hồi hộp một chút, trong đầu phảng phất có sấm sét giữa trời quang oanh qua bình thường. Lời nói như vậy, hắn quá quen thuộc, cảnh giới thấp kém, hắn giả làm heo ăn thịt hổ thời điểm, không biết đã nói bao nhiêu tương tự như vậy, bị lừa rồi, lão gia hỏa trong lòng cả kinh, triệt để phản ứng lại, bạch, không nói hai lời, chính là ngay lập tức, hướng về khi đến tuyết cốc phương hướng, chạy ra ngoài, hừ, người cũng không nên quá đắc ý, lão phu nếu là muốn trốn, bằng ngươi còn không giữ được ta, vừa bỏ chạy, vừa mạnh miệng vậy nói rằng, xin lỗi, tốc độ của ngươi, sớm sẽ không có nhanh như vậy, ngươi cho rằng ta thời gian chậm chậm chi đạo, là đem ra nhìn sao? Bạch, Dương Tiểu Mạn cười nhạt bay đuổi mà đi, một đôi sáng sủa tầm nhìn con mắt, chăm chú rơi vào trên người đối phương, vào giờ phút này Phù Tang Đại Tôn, xác thực đang bỏ chạy. Nhưng tốc độ, động tác, tất cả đều chậm rất nhiều. Một bước khoảng cách, càng hoàn toàn không ở đỉnh cao thời khắc. Tuyệt đối đầy đủ Dương Tiểu Mạn nhìn chằm chằm hắn. Sử dụng tới công kích tới. Lão gia hỏa chính mình, bỏ chạy sau, cũng là lập tức nhận ra được này biến hóa to lớn. Tâm thần chấn động lên, không nói ra được thấp thỏm lo âu. Lại là một cước. Đạp lên hư không, sau đó, Phù Tang Đại Tôn lại là một cước bước ra, lần thứ hai sử dụng tới thiên bộ thông đến, một cước này động tĩnh, nếu là đặt ở phàm nhân, hoặc là tiểu bối tu sĩ trong mắt, vẫn như cũ là cực nhanh, nhưng rơi vào Dương Tiểu Mạn trong mắt, nhưng là chậm như ốc sên bình thường, rõ ràng bắt lấy hắn lập tức vị trí này. Phù Tang Đại Tôn một cước này, mới vừa giơ lên, Dương Tiểu Mạn đã đi đến phía sau hắn, song kiếm cùng xuất hiện, một kiếm đâm hướng về đầu, một kiếm y nguyên nổ ra thời gian chậm chậm lực lượng, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong. Phù Tang Đại Tôn bị đánh bay ra ngoài, màu đỏ rực linh vật chi thân đầu bị xuyên thủng, đáng tiếc vẫn chưa chết đi. Lão gia hỏa phản ứng cũng là nhanh, ngay lập tức bên trong, vội vã mở ra phòng ngự thần thông, một tầng ngôi sao màu đỏ rực dạng đồ vật, bao phủ cách người mình, phảng phất liệt nhật hộ thân bình thường, hình người bóng dáng đều bị che lấp biến mất rồi xuống. Ầm ầm ầm sau đó, là một mảnh tiếng nổ vang lên, Dương Tiểu Mạn phản kích, phảng phất như thủy triều đến. Đến giờ khắc này, nàng là rốt cục lấy ra thủ đoạn đến, mỗi một cái trong công kích, đã chất chứa lực lượng thời gian, lại chất chứa nồng nặc tín ngưỡng sức mạnh, càng là lần đầu vận chuyển lên dung hợp cấp 9 kim linh vật sức mạnh. Chiêu kiếm này tên, gọi là thệ giả như tư phu, bất xá chú giả, khẽ kêu trong tiếng, nó nhanh không gì sánh được ánh kiếm. Đánh vào Phù Tang Đại Tôn ngoài thân, cái kia hộ thể liệt nhật ngôi sao, ầm ầm nổ tung lên, Phù Tang Đại Tôn lần thứ hai kêu thảm thiết, nhanh, quá nhanh, hắn chỉ cảm thấy Dương Tiểu Mạn chiêu kiếm này, nó nhanh không gì sánh được, căn bản không cho hắn né tránh cơ hội, chiêu kiếm này tên, gọi là vạn vật chủ sinh ấn, khẽ kêu tiếng lại đến, vèo. Một chuỗi kiếm ấn, bắn mạnh mà đến, mỗi một cái đều nhỏ bé như hạt mưa, nhưng một mực tỏa ra quái lạ sinh cơ khí tức, hơi thở kia bên trong tràn ngập điên cuồng bùng lên, lại bị gắt gao đè nén xuống mùi cổ quái, phảng phất một cái lúc nào cũng có thể sẽ muốn nổ tung lên sinh cơ bom một dạng. Kiếm ấn bay đi, thừa dịp đối phương phòng ngự thần thông vừa mới nát đi, không ít bay vụt tiến vào Phù Tang đại tôn trong thân thể, nhưng không có bắn ra. Ầm ầm ầm ầm, lập tức liền là một chuỗi tiếng nổ vang lên. Phù Tang đại tôn trong thân thể phảng phất bị quăng vào mấy chục bom bình thường, đồng thời muốn nổ tung lên, ở càng thêm tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, nổ thành mấy chục đoàn đỏ rực cùng màu xanh biếc đan dệt quang ảnh. Tia sáng mãnh ám, Phù Tang đại tôn hầu như là nhanh chóng trọng thương, nhưng dù vậy, người này y nguyên là không có lập tức chết. Rốt cuộc mộc tu sinh cơ vốn là đặc biệt cường một ít, loạch xoạch thừa cơ hội này, lão gia hỏa thôi thúc cái kia mấy chục đoàn màu đỏ xanh quang ảnh, hướng về phương hướng khác nhau bên trong chạy ra ngoài, chủ ý là không sai. Đáng tiếc tốc độ y nguyên là chậm. Chiêu kiếm này tên gọi là thời gian chi thủy, vạn vật chi nguyên. Dương Tiểu Mạn xem lại uống, nhưng là đuổi cũng không đuổi, lại là song kiếm cùng vung, động tác kia phảng phất vung phủ bình thường bá đạo cương liệt. Lần này ra tay sau, vãn cuồng lan đạo tâm sức mạnh hùng đốt với bên trong đất trời, ngoại thân thiên địa, gió nổi mây vần lên, không gian sóng lớn cuốn điên cuồng, hình thành lấy Dương Tiểu Mạn làm trung tâm quỷ dị bão táp. Hồ cuồng phong gào thét bên trong, thiên địa biến sắc, ảm đạm xuống, nhanh chóng trở thành hồng mông sắc cho. Bỏ chạy Phù Tang đại tôn chỉ cảm thấy ngoài thân sơn giã thiên địa, quỷ dị mơ hồ xuống, phảng phất biến mất rồi bình thường. Không có âm thanh, không có linh khí, thậm chí là không có quang. Dường như muốn rút lui đến cái kia khai thiên phách địa trước hỗn độn thời đại bên trong bình thường. Đây là thần thông quỷ quái gì? Lão gia hỏa tâm thần kịch chấn, hắn bỏ chạy mấy chục đoàn bóng dáng, cũng bị sức mạnh kia hấp nó chậm không so ra, vội vã điên cuồng vận chuyển pháp lực, giãy giụa lên, dĩ nhiên vô pháp tăng nhanh tốc độ, trong lòng càng là ngơ ngác. Dường như Phương Tuấn Mi, Long Cẩm Y, Cố Tích Kim mấy người một dạng, Dương Tiểu Mạn đồng dạng từ quân bất ngữ truyền ra khai thiên cảnh tượng bên trong, được đại cảm ngộ, cùng Long Cẩm Y mấy người, càng chăm chú với khai thiên đại thần cái kia vung phủ thần thông không giống. Nàng càng quan tâm là hồng mông thời đại kia, nói là thời đại, nhưng nếu là không có sinh linh, thời gian liền không hề có một chút ý nghĩa, chưa từng có bắt đầu, cũng không có kết thúc. Từ một điểm này trên giảng, khai thiên đại thần khai thiên một khắc đó chính là thời gian bắt đầu, vạn vật khởi nguyên. Cái này cũng là nhất lệnh Dương Tiểu Mạn động lòng huyền diệu thời khắc. Thủ đoạn này lệnh Dương Tiểu Mạn suy tư cực kỳ lâu, chỉ tới gần nhất mới rốt cục thôi diễn ra một cái thần thông mô hình đến. Chính là thủ đoạn này thời gian chi thủy, vạn vật chi nguyên, một chiêu này, ở trong thời gian ngắn nhất, đem thời gian chậm chậm lực lượng phát tiết, mức độ lớn nhất lệnh đối thủ chậm lại. Bạch, Dương Tiểu Mạn chính mình, y nguyên là nhanh như chớp giật, lóe lên bên dưới, đi tới một đoàn đỏ ánh sáng xanh lục ảnh bên cạnh. Chính là mạnh mẽ một kiếm, chặt xuống, tầng tầng một tiếng nổ vang bên trong, đoàn kia màu đỏ xanh quang ảnh, bị chém bạo thành vân yên, lại không hề có một chút hơi thở sự sống. Xoạt xoạt xoạt, Dương Tiểu Mạn bóng dáng dao động liên tục. Mỗi một lần lóe ra sau, đều đem một đoàn màu đỏ xanh quang ảnh, tầng tầng chém bạo giết chết. Đều có một cái Phù Tang đại tôn vang lên tiếng kêu thảm thiết. Dương Tiểu Mạn trong một đôi thế giới con ngươi, hào quang màu bích lục bùng lên, mỹ lệ tinh xảo khuôn mặt hiếm thấy có chút vặn vẹo, phảng phất trên chiến trường nữ tướng quân bình thường. một bộ sát thần dáng vẻ, song kiếm vũ động tư thái, càng là thô bạo tuyệt luân, phảng phất một thân nhiệt huyết. Đến giờ khắc này, rốt cục triệt để sôi trào lên bình thường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.